Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474. Chương 474. Long kỵ sĩ lạnh. Cùng ngày buổi tối, rất sớm thiếp đi Nicotine bị một chiếc điện thoại đánh thức. Nicotine nhận nghe điện thoại, sắc mặt rất khó coi. Lilith, nếu như ngươi không cho ta một cái hài lòng hồi phục, lần tiếp theo ta liền để ngươi không xuống giường được. Trong điện thoại truyền đến Lilith lo lắng thanh âm. Nicotine tổng tài không xong. Phát sinh đại sự, Popovic hút độc, video bị thượng truyền đến Internet. Bên ngoài bây giờ đều nhao nhao điên. Ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ? Popovic, Long kỵ sĩ, nam chính Popovic. Nicotine ngữ khí nghi vấn. Không sai, liền là hắn. Nicotine tựa như là bị người dùng nước lạnh đổ vào đầu. Trong nháy mắt thanh tỉnh. Phác, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Popovic như vậy tinh thần tiểu hòa tử, làm sao sẽ hút độc đây? Có phải hay không sai lầm? Nicotine lo lắng hỏi. Nicotine tổng tài, tình huống cụ thể ngươi chính là bật máy tính lên xem đi. Hiện tại Internet bên trên chính nhiệt bá kiện này sự tình. Nicotine không lo được cảm lạnh, lập tức xông vào thư phòng mở máy vi tính ra. Phía trên Internet quả nhiên chính đang đưa tin kiện này sự tình. Nguyên nhân là một cái video. Kia liền là Long kỵ sĩ, nam chính Popovic cùng mấy cái bằng hữu ngồi vây chung một chỗ hút ma túy video. Ở video, Popovic biểu hiện cực kỳ hào phóng, đem mình thuốc phiện phân cho hắn bằng hữu, còn nói những cái này thuốc phiện là mình diễn xuất. Long kỵ sĩ, cát xê mua được, đủ một năm nửa năm. Thấy một màn như vậy, Nicotine mắt một hắc, Popovic cái này hỗn đản. Chính ngươi hút độc, còn hố ta điện ảnh. Lại nhìn xuống, tất cả đều là thảo luận cùng khiển trách. Nguyên lai xem phim ta cho rằng, Popovic là một vị chính nghĩa nhân sĩ. Tựa như điện ảnh Long kỵ sĩ một dạng vì hòa bình thế giới không tiếc hy sinh chính mình. Không nghĩ tới trong hiện thực ngươi lại là như vậy hỗn đản. Chúng ta đều bị lừa gạt. Popovic căn bản không phải anh hùng. Hắn lừa gạt chúng ta tình cảm, dùng điện ảnh tiền đến hút độc. Ha ha, ngươi sẽ không sợ làm bẩn Long kỵ sĩ như vậy vinh quang xưng hào sao? Một cái hút độc người, sao có thể đại biểu chính nghĩa? Sao có thể quán triệt chính nghĩa? Hùng sư ảnh nghiệp thực sự là mắt mờ. Cư nhiên tuyển cái này nghiện công tử đến diễn anh hùng. Sẽ không sợ dạy hư tiểu hài tử sao? Vạn nhất bọn nhỏ đi theo học hút độc, cho rằng đây là một kiện rất khốc sự tình làm sao bây giờ? Mãnh liệt yêu cầu, Long kỵ sĩ, loại bỏ, chúng ta tuyệt đối không muốn nhìn dạng này nát điện ảnh. Ngoặc kép, Nicotine mặt càng đen hơn, vô lực ngã xuống, trên mặt tất cả đều là chán trường biểu tình, bởi vì hắn biết rõ, hắn, Long kỵ sĩ, lạch. Xã hội đạo đức tuyệt không cho phép một cái nghiện công tử đến xung làm xã hội idol. Tuyệt không cho phép một cái nghiện công tử đi ra kiếm lấy bó lớn tiền mặt. Tuyệt không cho phép nghiện công tử dạy hư tiểu hài. Dù cho Mỹ quốc tương đối mở ra, nhưng là ở phương diện này lại nghiêm khắc cấm chỉ. Quản khống phi thường nghiêm ngặt, lại càng không cần phải nói tương đối khăng khăng bảo thủ Hoa Quốc cùng với mặt khác châu Á quốc gia. Long kỵ sĩ, tất nhiên sẽ loại bỏ. Long kỵ sĩ, lạch, hắn nghề nghiệp, kiếp sống cũng đi theo kết thúc. Bởi vì, nguyên lai, Long kỵ sĩ, vốn là muốn làm thành một cái hệ liệt điện ảnh đến kiếm tiền. Nhưng là liền bộ một đều đã nguội, đằng sau mấy bộ càng là không thể nào nói đến. Đây là 10 ước đô la Mỹ tổn thất, ban giám đốc hận không thể lột ra hắn. Hơn nữa phía trước, tinh tế chiến tranh, không có cách nào ở Hoa Quốc chiếu lên, còn kém chút muốn đi Hoa Quốc thị trường, đã dẫn đến bộ phận cổ đông đối với hắn rất không hài lòng. Hai người tích lũy phía dưới, hắn tất nhiên sẽ bị đá ra công ty. Một cái trong vòng nửa năm làm hủy hai cái thương nghiệp mảng lớn. Còn có cái nào công ty điện ảnh sẽ muốn hắn? Nicotine càng nghĩ càng thương tâm. Cuối cùng hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng quả nhiên không ra Nicotine sở liệu. Vô luận là Mỹ quốc hay là Hoa quốc, cũng hoặc là mặt khác quốc gia phản ứng đều vô cùng nhanh. Long kỵ sĩ, lục tục loại bỏ, không được chiếu lên, chống ra sắp xếp phiến không gian. Tuyệt đại bộ phận đều nhường cho tương đối kiếm tiền. Cô nàng ngổ ngáo, dưới tình huống như vậy, cô nàng ngổ ngáo, phòng bán vé lại lập lên độ cao mới. Ngày lẻ phòng bán vé đạt đến 1.65 ức đô la Mỹ, lại một lần nữa kinh bảo tất cả mọi người ánh mắt. Bởi vì đám người bất kể như thế nào cũng không nghĩ ra một bộ giá thành nhỏ phim tình cảm có thể lấy được thành tích như vậy. Nguyên lai còn không có chiếu lên lúc cô nàng ngổ ngáo, chỉ tính toán ở châu Á địa khu chiếu lên. Kết quả bởi vì Luyến Tuyết Ái Tửu hai thủ này thần cấp âm nhạc chiếm được toàn thế giới hiếu kỳ cùng hoan nghênh, mạnh mẽ từ Long kỵ sĩ cướp đi bộ phận sắp xếp phiến. Phim nhựa toàn cầu đồng bộ chiếu lên. Chiếu lên ngày thứ nhất, bởi vì nữ chính Tống Minh Hy dũng mãnh nhân vật thiết lập, lấy được toàn thế giới mọi người hoan nghênh. Nam sĩ ưa thích Tống Minh Hy xinh đẹp bề ngoài phía dưới dã man tính cách. Các nữ sĩ liền thích Tống Minh Hy dũng mãnh, phảng phất hắn đại biểu thời đại mới nữ tính. Cùng một ngày, cô nàng ngổ ngáo còn chiếm được ương thị bản tin thời sự ca ngợi, chiếm được nổi danh thế giới người chủ trì Oprah cùng với Tổng thống trước phu nhân Michelle tán thưởng, điện ảnh nhiệt độ càng cao hơn, liền ở nó yêu cầu càng nhiều sắp xếp phiến thời điểm. Long kỵ sĩ, bởi vì nam chính hút độc sự kiện ngã xuống, chống đi sắp xếp phiến toàn bộ nhường cho cô nàng ngổ ngáo. Cảm giác mọi thứ đều như có thần trợ. Hoa quốc phương diện khắp trốn mừng vui. Đám người xem phim dậy sóng chưa từng có tăng vọt. Quên mất, Long kỵ sĩ, bộ này tam quan sụp đổ điện ảnh a. Để cho chúng ta cùng một chỗ ủng hộ hàng nội địa điện ảnh. Cô nàng ngổ ngáo, hắn biểu hiện đáng giá chúng ta như vậy đi làm. Hiện tại ta tâm lý chỉ có. Cô nàng ngổ ngáo. Để cho chúng ta đem. Cô nàng ngổ ngáo. Phòng bán vé soát đi lên. Đưa vào 10 ước nguyên câu lạc bộ. Ta đã soát 2 lần. Dự định lại mang ta bằng hữu soát lần 3. Ta đã bao tràng. Ta mời toàn bộ công ty nhân viên cùng đi nhìn. Ai còn có phiếu? Cho ta 3 tấm. Gấp 3 thu mua. Ngoặc kép. Cùng lúc đó, một cỗ dã man bạn gái phong trào quét sạch toàn cầu. Ta muốn giống Tống Minh Hy một dạng dũng cảm. Từ hiện tại chỉ cần học được đánh nam nhân bạt tay. Nữ nhân chúng ta không thua nam. Ta thực sự rất ưa thích giống Tống Minh Hy dạng này dã man bạn gái. Có chút tùy hứng, có chút điêu ngoa, nhưng là có chút đáng yêu. Dù cho ta bị hắn đánh thành tàn phế, ta cũng rất nguyện ý. Cảm giác có chút biến thái. Tống Minh Hy có được thời đại mới nữ tính tất cả mỹ hảo phẩm chất. Chúng ta đều muốn hướng nàng làm chuẩn, trở thành thời đại mới Tống Minh Hy. Từ nhìn, cô nàng ngổ ngáo. Về sau, ta bạn gái điêu ngoa nhiều. Huynh đệ ngươi còn tốt. Mặt của ta mỗi ngày đều sưng. Ngoặc kép, một bên khác, bởi vì Long kỵ sĩ cưỡng chế loại bỏ. Hoa quốc lấy đạt ảnh nghiệp cầm đầu viện tuyến đều lạnh. Dẫn đến hiện tại trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Giống như đều không có mở cửa buôn bán một dạng. Viện tuyến lão bản im lặng nhìn lên trời. Tại sao phải dạng này? Tinh quang thật là quá tà môn. Chẳng lẽ trời muốn diệt chúng ta? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.